One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 30, thẻ đánh bạc. Sasuke, Gaara hai người chiến đấu. Yasuo căn bản là không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, hai người liền là tiểu hài tử đánh nhau. Ở nơi này cái thời điểm, thiên không đột nhiên bay xuống dưới màu trắng vũ mao. Màu trắng vũ mao không ngừng bay xuống, mà trên thính phòng không ngừng có người ngã xuống. Kakashi nhìn ngã xuống mọi người, trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh, lập tức trầm giọng nói: "Gai, có chuyện, cẩn trọng một chút, nhanh đi trợ giúp ba đời." Nghe được Kakashi, Gai gật gù, vừa chuẩn bị hướng về đỉnh lao đi, thế nhưng đã bị mấy cái người đeo mặt nạ ngăn trở. Không do dự, một tay chống đất, hai chân trực tiếp vung vẩy, đùng đùng, chu vi không ngừng có người xuất hiện. Kakashi nhìn té xỉu Naruto, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Cấp thấp như vậy huyễn thuật chỉ có thể đối phó người bình thường. Không thể nghĩ tới tên này cũng bên trong nhận. Sakura, chăm sóc Naruto. Kakashi khẽ quát một tiếng, lập tức cũng hướng về người đeo mặt nạ xẹt qua đi. Tâm lý có loại dự cảm không tốt, hắn không nghĩ tới thật có chuyện, chính là không biết có phải hay không là Vinh Diệu làm. Đỉnh, Sarutobi trước tiên đứng lên, bên người không biết đến lúc nào xuất hiện mấy người. Mục đích 10 ánh sáng gắt gao tập trung vào Yasuo, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Phong Ảnh đứng lên, hơn nữa còn hướng thẳng đến bên người mấy cái hộ vệ phát động công kích. Ba đời đại nhân, đi mau, một cái Anbu lo lắng nhìn Sarutobi, còn cảnh giác nhìn trong mây xanh nhẫn. Phong Ảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khó nói các ngươi xa nhẫn muốn hủy hẹn. Sarutobi nắm thật chặt nắm đấm, phẫn nộ nhìn Phong Ảnh. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Yasuo, hiện tại hắn muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khó nói xa nhẫn cùng Vinh Diệu liên thủ. Ha ha, Sarutobi lão sư, xem ra ngươi thật lão, ngay cả ta cũng không nhận ra. Orochimaru cười nhìn Sarutobi, lập tức lui lại mang theo trên mặt mặt nạ ra người. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, Sarutobi thân thể không khỏi chấn động, hai mắt tràn ngập vẻ khó tin, lập tức phẫn nộ nói: "Orochimaru, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đi tới Konoha. Yasuo đoàn trưởng, không biết có thể hay không các ngươi nhìn một chút hí." Orochimaru không để ý tới biết Sarutobi, ánh mắt rơi vào Yasuo trên thân, kế hoạch rất hoàn mỹ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Vinh Diệu người lại sẽ đến Konoha. Sư đồ đại chiến sao? Thật đúng là có ý tứ. Orochimaru, các người cùng Konoha sự tình cùng chúng ta Vinh Diệu không liên quan. Lần này chúng ta chính là tới chơi. Tùy tiện. Yasuo cười nhìn Orochimaru. Nghe được Yasuo, Orochimaru gật gù mà Sarutobi cũng thở ra một hơi. Vinh Diệu không phải là cùng cái này phản đồ là một nhóm. Chỉ có Orochimaru, đây còn không phải là tuyệt lộ. Thở phì phò, Hokage áo choàng bị kéo, lộ ra quần áo bó màu đen. Sarutobi nhìn chu vi bốc lên pháo hoa còn có đứa kia tiếng giết. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói: "Orochimaru, lần này sẽ không để cho hắn chạy trốn tiếp chạy." Chạy trốn? Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Sarutobi lão sư, Orochimaru đột nhiên nở nụ cười. Lập tức tay phải đột nhiên vung lên. Bốn bóng người rơi vào đỉnh. Sau đó trực tiếp tản ra. Tất cả mọi người nhanh chóng kết ấn. Ở Sarutobi giật mình trong ánh mắt, còn có ở Konoha tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Lồng ánh sáng màu tím trực tiếp đem đỉnh cho bao phủ lại. Đáng chết, nhìn bao phủ Sarutobi tử sắc kết giới, chu vi mấy cái Anbu sắc mặt biến thành màu đen lên. Mà xa xa, Kakashi loại người tự nhiên cũng nhìn thấy trên nóc nhà cái nào kết giới. Cũng nhìn thấy bên trong hai người, trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Bọn họ không nghĩ tới tập kích Konoha cư nhiên là Orochimaru. Thở phì phò, một bóng người rơi vào Kakashi, gai hai người bên cạnh. Người đến rõ ràng là Jiraiya, một quyền đánh bay đánh tới ninja. Sau đó trầm giọng nói, Kakashi, ngươi đi theo Naruto bên cạnh bọn họ. Ta lo lắng Akatsuki người sẽ xuất hiện. Vâng, từ khi đến nhân đại người, Kakashi gật gù, cũng không có nét mực, trực tiếp lắc mình rời đi. Chỉ cần vinh diệu người không có ra tay, dựa vào Jiraiya, Sarutobi hay người, Orochimaru căn bản sẽ không thành công. Gai, nơi này liền giao cho các ngươi. Jiraiya nhìn một chút gai, cũng là lắc người một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh. Jiraiya đại nhân, tập kích giả là Orochimaru, kết giới này chúng ta căn bản là không đánh tan được. Anbu quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Jiraiya. Jiraiya cái này ngu ngốc cũng ở đây Konoha sao? Xem ra là lão đầu tử ngươi gọi trở về, chính là đề phòng vinh diệu sao? Orochimaru cũng nhìn thấy bên ngoài kết giới Jiraiya, lông mày không khỏi một nhăn. Những người khác không đánh tan được kết giới, không có nghĩa là cái này ngu ngốc không được. Hừ, Sarutobi hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là lo lắng nhìn Yasuo loại người. Jiraiya đến, cái kia liền không có việc lớn gì. Kết giới trong nháy mắt đã bị đánh phá, tứ nhân chúng cùng nhau phun máu. Nhìn chu vi, Anbu cũng muốn đi vào, hai tay lần thứ hai kết ấn. Tuy nhiên kết giới đã làm tốt, thế nhưng mấy người sắc mặt cũng không tốt. Jiraiya tiến vào bên trong. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi lại còn dám về mộc 530 diệp. Lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi. Jiraiya phẫn nộ nhìn Orochimaru, hai mắt có tiếc hận, có thống khổ, đã từng đồng bạn biến thành địch nhân, thật đúng là phiền phức đây. Không nghĩ tới ngươi tên ngu ngốc này lại cũng ở Yasuo đoàn trưởng, không biết có thể hay không làm cái giao dịch. Orochimaru bĩu bĩu Jiraiya, lập tức cười nhìn Yasuo. Giao dịch, muốn ủy thác chúng ta ra tay, giúp ngươi ngăn cản Jiraiya. Yasuo cân nhắc nhìn Orochimaru, một cái Sarutobi liền đầy đủ sặc, hiện tại lại tới một cái cao thâm mặt chắc Jiraiya. Tiếp tục như vậy, Orochimaru cái tên này không thể thành công. Nghe được hai người đối thoại, Jiraiya, Sarutobi sắc mặt hai người cũng biến thành đen hạ xuống. Jiraiya vội vã phản ứng lại, Yasuo đoàn trưởng, Konoha ủy thác các ngươi không muốn ra tay. Thẻ đánh bạc, Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người, ý tứ đã rất rõ ràng, người nào thẻ đánh bạc lớn, vậy thì giúp ai? Tin tưởng Yasuo đoàn trưởng cũng biết ta nghiên cứu rất nhiều cấm thuật, những này cũng có thể giao cho ngươi. Còn có, Kaguya nhất tộc một cái hậu nhân, Orochimaru cười nhạt một tiếng. Kaguya nhất tộc, Sarutobi, Jiraiya thân thể không khỏi sững sờ. Kaguya nhất tộc đã bị diệt tộc, bọn họ không nghĩ tới rõ ràng còn có người sống hạ xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.